Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 1322, 10 tông môn lớn chu sát lệnh. Chủ nhân, những này người giải quyết rồi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Hư không thú nói, Tần Phong lung lay đầu, tạm thời vẫn là trước không quay về. Giờ phút này man hoang bên trên bình nguyên các lớn tông môn đều ở hỗn chiến. Liền xem như đạo cảnh thất trọng thiên cường giả đều có khả năng vẫn lạc. Chúng ta trở về xem náo nhiệt gì. Lại nói rồi, hiện tại tinh nhi các nàng còn ở bên ngoài. Chúng ta trước đem các nàng cho tìm trở lại hãng nói. Tần Phong cưỡi lên hư không thú, hơi một cảm ứng. Liền hướng về đế tinh cùng An Khuynh Thành đám người phương hướng đuổi theo. Đại hư thành bên ngoài chiến đấu rất nhanh liền kết thúc rồi. Ôn Nhã cuối cùng chém giết rồi một vị đạo cảnh thất trọng thiên cường già, lại đem Thái Thương Sơn cho trọng thương rồi, làm cho Thái Nguyên Thành người không thể không lui quân. Mà cái khác 10 tông môn lớn cấp thế lực vậy bởi vì Thái Nguyên Tông rút lui mà không thể không rút lui. Thái Nguyên Tông là lần này tiến công chủ lực, bọn họ chẳng qua là phụ trợ, châm ngòi thổi gió. Nếu như Thái Nguyên Tông thành, bọn họ có thể thu được một điểm chỗ tốt đến, chia cắt Đại Hư Tông địa bàn. Nhưng nếu là Thái Nguyên Tông bại rồi, bọn họ lại đánh, có thể sẽ đem riêng phần mình tông môn đều cho cuốn vào. Mặc dù lần này lấy Thái Nguyên Tông chiến bại làm kết thúc, nhưng toàn bộ man hoang bình nguyên tu sĩ đều biết rõ, đây không tính là kết thúc, tiếp xuống đến tất nhiên còn sẽ có càng thêm đại chiến thảm liệt đang chờ lấy. Liền xem như Thái Nguyên Tông muốn kết thúc, Đại Hư Tông đều sẽ không đồng ý. Đại Hư Tông lần này luôn hãm rồi tốt vài tòa tu chân thành, bị 10 tông môn lớn chiếm lấy. Đại Hư Tông những kia bị ăn mòn tông môn bên trong Đại Hư Tông duệ dân bị tàn sát gần hết. Máu chảy thành sông, Đại Hư Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này chiến đấu, có hai đạo ngôi sao mới từ từ bay lên. Một cái là Tần Phong, một cái là Ôn Nhã. Thái Nguyên Tông ngũ đại hộ pháp nghe nói một đi không trở lại, tựa hồ đã chết ở rồi Tần Phong trong tay. Lấy lực lượng một người đối kháng 5 vị đạo cảnh lục trọng thiên, loại này chiến tích đủ để khiến đến 10 tông môn lớn giữa vô số thiên tài ảm đạm phai mờ. Mà Ôn Nhã thì lớn hơn, lúc khai chiến ai cũng không có nghĩ qua, kia xinh đẹp đến đủ để cho bất luận cái gì nam nhân thình thịch động tâm. Ôn Nhã thế mà có được bén nhọn như vậy thủ đoạn, liền đạo cảnh thất trọng thiên cũng không là đối thủ. Bị đánh giết một cái, trọng thương một cái, man hoang bên trên bình nguyên sinh linh đều rất nghi hoặc. Ôn Nhã đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng mặc cho từ thế lực này làm sao đi điều tra, điều tra không được một tơ một hào liên quan tới Ôn Nhã tin tức. Phảng phất cấm kỵ một dạng, Tần Phong ở hai ngày sau tìm tới rồi An Khuynh Thành cùng Đế Tinh. Hai nữ đều độ kiếp thành công. Bất quá lại phi thường suy yếu, máu me khắp người, các nàng độ kiếp địa phương đều hóa thành một mảnh than cốc. Phương viên 10 vạn bên trong không có một ngọn cỏ. Đen xì phảng phất vừa phát sinh qua rừng rậm đại hỏa giống như. Các ngươi không có sao chứ? Tần Phong nhìn lấy nhuốm máu hai nữ hài, run sợ không thôi. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều là lộ ra mệt mỏi cười. Các nàng lung lay đầu, không có việc gì, chỉ là lôi kiếp quá thảm rồi, kém chút liền không có biện pháp bình yên độ kiếp rồi. Lấy nàng nhóm hai người thiên tư, đạo cảnh nhị trọng thiên thiên kiếp vẫn là không có vấn đề. Nhưng nàng nhóm thiên kiếp là cùng Tần Phong cùng độ, cho nên liền nhiễm phải rồi Tần Phong khí thế. Tần Phong thiên kiếp là kinh khủng bực nào, cho nên hai nữ có thể nói là 9 phần chết 1 phần sống. Đều do ta, nếu không phải là bởi vì thiên kiếp của ta, hai người các ngươi cũng sẽ không như thế rồi. Tần Phong hơi có hổ thẹn, chính mình thế mà kém chút liên lụy hai vị thê tử. Hắn trong lòng rất không bình yên, ngươi không nên tự trách, mặc dù bởi vì ngươi lôi kiếp, hai người chúng ta vậy gia tăng rồi không ít phiền phức. Nhưng chúng ta giao ra cũng không phải là không có thu hoạch. Lần này thiên kiếp, đối với chúng ta tăng lên muốn so phổ thông thời điểm độ kiếp nhiều quá nhiều rồi. An Khuynh Thành cười nói, hai người bọn họ đều có rồi tiến bộ rất lớn. Nói như vậy, thiên phú càng mạnh, thiên kiếp cũng liền càng mạnh. Đồng dạng nếu như kinh lịch thiên kiếp càng mạnh, cái kia coi như thiên phú không phải là rất mạnh, cũng sẽ bị động tăng lên thiên phú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người liền tiếp nhận rồi không thuộc về mình cấp độ này thiên kiếp. Nhưng hai người bọn họ lại đều kiên trì được. Hiện tại thiên phú của các nàng cùng thực lực đều so bình thường đột phá mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm trên thân hai người đủ loại tuyệt thế thần thông. Hai người sức chiến đấu sợ là không kém gì đạo cảnh ngũ trọng thiên. Mà lại ở cái thiên kiếp này bên dưới, ta vậy tu thành rồi đạo cảnh nhục thân, mượn nhờ thiên kiếp đem đại niết bàn kinh quyển thứ nhất cho luyện thành rồi. Đế Tinh nhàn nhạt nói, nàng kéo lên tay áo dài, lộ ra một đầu thon dài cánh tay ngọc, chỉ thấy kia trắng nõn như ngọc da thịt bên dưới đúng là có lấm ta lấm tấm ánh vàng lộ ra. Đây là đạo cảnh nhục thân mới có biểu hiện. Lần này thiên kiếp, không khỏi làm nàng thực lực có rồi đột phá, cũng làm cho nàng tu thành rồi kia nguyên bản khả năng không lớn tu thành đạo cảnh nhục thân. Như vậy cũng tốt, xem ra lần này tầng thứ ba thần giới hành trình, đối với chúng ta mà nói đều là một lần tăng lên rất nhiều. Tần Phong cảm thấy vui mừng, trong lòng bao phục cuối cùng thả xuống, coi như thu hoạch gì đều không có. Hai chúng ta như thế nào lại trách ngươi đâu? Đế Tinh đôi mắt đẹp giữa hiện ra một vệt ý cười. Khuôn mặt lại ra vẻ bình thản nói. Đúng nga, chúng ta đi theo ngươi đến tầng thứ ba thần giới. Nhưng không có cái gì tư tâm tạp niệm. Chỉ là không muốn để cho một mình ngươi ở chỗ này qua quá khổ rồi. An Khuynh Thành xảo tiếu nói. Bất quá chúng ta cũng không thể đến giúp ngươi cái gì. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Đế Tinh lại than nhẹ một tiếng, khuôn mặt có tiếc nuối. Các nàng muốn giúp Tần Phong chia sẻ chút cái gì, nhưng đi đến tầng thứ ba thần giới về sau các nàng mới phát hiện. Chính mình chút thực lực ấy cùng tầng thứ ba thần giới dân bản địa so sánh căn bản cũng không tính. Cái gì, những kia thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ. Đều là đáng sợ, thiên phú cùng cảnh giới đều cao dọa người. Nó càng là kia ôn nhã, thủ đoạn như thế, để cho nàng nhóm nhìn rồi đều trong lòng phi thường không dễ chịu. Các người đừng thương tâm a, các người hai cái nữ hài tử, lo lắng loại chuyện này làm cái gì? Lại nói rồi, điểm xuất phát thấp loại chuyện này lại trách không được các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi cuối cùng cũng có một ngày, cũng sẽ đứng ở mảnh này thần giới chi đỉnh. Tần Phong trấn an nói, đem hai nữ ôm vào ngực giữa, nhìn lấy hai nữ ủy khuất bộ dáng. Hắn trong lòng hơi có đau lòng, hai người rúc vào Tần Phong trong ngực, bất an trong lòng cũng đều bị làm dịu rồi rất nhiều. Thật giống như chỉ cần có Tần Phong ở... có sự tình gì đều không là vấn đề rồi giống như. Lời tuy nói như vậy, nhưng là chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta nhưng sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Lần sau chúng ta nhất định phải đi ở trước mặt của ngươi. Đế Tinh nói, nàng nội tâm kiêu ngạo. Mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng lại không muốn chỉ có thể dựa vào Tần Phong. Tần Phong bọn họ chưa có trở về Đại Hư Thành. Mà là tại man hoang bình nguyên các đại tu chân thành ở giữa du lịch. Mặc dù Tần Phong cực lực che giấu mình thân phận, nhưng rất nhanh vẫn là có người nhận ra rồi hắn đến. 10 tông môn lớn người, nó càng là những kia cùng Thái Nguyên Tông vượt qua được gần tông môn lập tức liền đối với hắn truyền đạt rồi lệnh truy sát, truy bắt Tần Phong, xách đầu người nhưng đổi 3 vạn tiên ngọc. Này lệnh truy sát ở mỗi một cái tu chân thành ở giữa lưu thông. Rất nhanh liền có lượng lớn tu sĩ tham dự vào truy sát Tần Phong quá trình giữa đến. Bởi vì Tần Phong chém giết ngũ đại hộ pháp tin tức đã truyền ra. Cho nên mới truy sát Tần Phong người yếu nhất đều là đạo cảnh lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Bọn họ thành bầy kết đội, tìm kiếm khắp nơi Tần Phong tung tích. Về phần những kia đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ, lại đều không có để ý Tần Phong. Thứ nhất là bởi vì bọn họ cảm thấy Tần Phong không xứng bọn họ ra tay. Đường đường đạo cảnh thất trọng thiên, nếu là đối một cái đạo cảnh tam trọng thiên tu sĩ động thủ, cho dù cuối cùng giết rồi Tần Phong, kia cũng sẽ trở thành mất mặt chiến tích, lấy lớn lấn nhỏ loại này tên đầu. Ai cũng không muốn rơi xuống chính mình trên đầu. Thứ hai thì là bởi vì 10 tông môn lớn chiến hỏa bị sau khi đốt, 10 tông môn lớn bất cứ lúc nào đều ở vào chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Ai cũng dành không được thời gian đến đuổi theo giết Tần Phong. Mỗi một vị đạo cảnh thất trọng thiên đều là riêng phần mình tông môn trọng yếu nhất. Đạo cảnh thất trọng thiên muốn dùng tới đối phó địch thủ đạo cảnh thất trọng thiên. Đạo cảnh thất trọng thiên đối với 10 tông môn lớn tới nói đều là hy hữu tồn tại. Ai đều khó có khả năng vì rồi đối phó một cái nho nhỏ đạo cảnh sơ kỳ đến điều động chân quý đạo. Cảnh thất trọng thiên, Tần Phong đang bị phát hiện rồi về sau. Đệ nhất ở giữa liền lựa chọn rồi rời đi. Hắn không nghĩ tới. Tầng thứ 3 thần giới người thế mà ác như vậy, treo giải thưởng 3 vạn tiên ngọc tới giết hắn. 3 vạn tiên ngọc, liền xem như đối với những kia cỡ lớn tu chân thành tới nói cũng đều là một bút con số không nhỏ rồi. Cho nên, những này đạo cảnh lục trọng thiên cường giả đều phi thường vui với truy sát Tần Phong. Cho dù biết rõ có thể sẽ mạo hiểm, thậm chí có nguy cơ sinh tử. Nhưng muốn giết Tần Phong, vậy cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Tần Phong có hư không thú thay đi bộ. Những kia đạo cảnh lục trọng thiên tu sĩ căn bản là sờ không tới Tần Phong cái bóng. Tần Phong còn thường thường mai phục bên dưới sát chiêu. Phàm là có tu sĩ đi ngang qua, ngược lại là bị Tần Phong cho giết ngược. Mỗi lần đem những tu sĩ kia giết ngược sau, Tần Phong đều đưa túi chữ vật cho túm đi. Mỗi lần truy sát đến đều là đạo cảnh lục trọng thiên tu sĩ. Trong túi chữ vật đều là phình lên. Làm cho Tần Phong lừa đầy bồn đầy bát. Không có mấy ngày thời gian, Tần Phong liền lừa rồi tốt mấy ngàn tiên ngọc. Kia Tần Phong quá giảo hoạt rồi. Căn bản là đuổi không kịp. Đuổi không kịp không là vấn đề. Trọng điểm là tiểu tử kia thực lực tà dị, không cẩn thận chúng ta khả năng đều phải gặp nạn, đến lúc đó ngược lại trở thành Tần Phong chiến lợi phẩm. Vì rồi 3 vạn tiên ngọc, làm phong hiểm chuyện lớn như vậy, thật sự là quá uổng phí rồi. Rất nhanh, các đại tu chân thành tu sĩ truy sát Tần Phong nhiệt tình đều có chỗ biến mất. Bởi vì phong hiểm quá lớn rồi. Dưới tình huống bình thường Tần Phong căn bản liền sẽ không để bọn họ bắt được. Về phần những kia bị Tần Phong gặp được tu sĩ, cũng đều bị Tần Phong cho chém giết. Mới mấy ngày liền đã có 10 mấy vị đạo cảnh lục trọng thiên tu sĩ chết ở rồi Tần Phong trong tay. Như vậy tỷ lệ tử vong thậm chí so sánh với chiến trường tham dự 10 tông môn lớn đại quyết chiến, còn muốn càng thêm thảm liệt. Rất nhiều tu sĩ đều không làm rồi. Thái Nguyên Tông chờ tông môn vừa nhìn Tần Phong thế mà đem man hoang bên trên bình nguyên những này tán tu cho đánh sợ rồi. Đều là mộng bức rồi. Tùy ý bọn họ làm sao thuyết phục, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục gia nhập truy sát Tần Phong đội ngũ giữa đến rồi. Cứ như vậy cũng liền cho rồi Tần Phong cơ hội phản kích. Thái Nguyên Tông, các ngươi chờ lấy vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt a. Tần Phong thả ra lời hung ác đến. Thái Nguyên Tông cùng với Thái Nguyên Thành những lão quái kia nhóm nghe xong đều là khịt mũi coi thường. Tần Phong tiểu nhi, nhìn ngươi có thể nhảy nhót ra cái gì hoa văn đến. Tần Phong lại dám uy hiếp bọn họ Thái Nguyên Tông. Quả thực không có so đây càng buồn cười cho cười rồi. Bọn họ Thái Nguyên Tông tuyên cổ trường tồn, thế nhưng là man hoang bên trên bình nguyên cường đại nhất tông môn một trong. Liền xem như đại hư tông những kia tông chủ đều nhức đầu không thôi. Huống chi một cái không có chút nào bối cảnh tán tu đâu. 10 tông môn lớn cái khác tông môn cũng đều khịt mũi coi thường. Cảm thấy phi thường buồn cười. Nhưng mà rất nhanh, Thái Nguyên Tông người liền đụng phải báo ứng rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?